Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 419, một đêm ngư long vũ. VIP chương, người mật ong bó đuốc có thể nấu bao lâu? Mắt thấy sơn động tới gần, Terumi Mei không nhịn được quay đầu liếc nhìn Yoru trong tay giơ cao hỏa diễm. Nếu như ngươi chỉ là tính toán tắm suối nước nóng, như vậy 2 đến 3 giờ thời gian khẳng định vấn đề không lớn. Yoru cười nói, Terumi Mei gương mặt tại ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra đỏ bừng. Mềm mại đáng yêu động lòng người. Vậy ngươi chuẩn bị thêm mấy cây a? Bên kia ta vừa vặn nhìn thấy có tổ ong. Yoru theo ngón tay nàng phương hướng nhìn. Sau đó quay đầu liếc nàng một cái. Tim đập hơi nhanh. Tốt, ta đi làm. Hắn cầm trong tay bó đuốc giao đến Terumi Mei trong tay về sau. Liền quay người rời khỏi. Terumi Mei nâng bó đuốc. Một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn. Một hồi lâu mới quay người. Đi tới nàng một mực hoài niệm ao suối nước nóng một bên. Quấn quấn xương trắng cùng lâu dài không tiêu tan sương mù nối thành một mảnh. Đi vào về sau, không nhìn kỹ, thậm chí không có cách nào thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Thấy không rõ, cũng tốt, chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm. Terumi Mei tại bên cạnh ao cởi xuống vớ giày. Đi chân trần theo bên cạnh ao ấm áp đá cuội bên trên đi qua. Đi vào bên trong đi. Sau đó, từng mảnh quần áo trượt xuống. Dê trắng mặc áo trong chìm vào trong suối nước. Ta trở về á. Sau đó không lâu, Yoru khiêng 5-6 cây thoa mật ong cây gậy đi về tới. Những này đầy đủ đốt tới hừng đông. Sao? Terumi Mei nghe đến thanh âm của hắn. Mặc dù biết thấy không rõ, nhưng vẫn là vô ý thức hướng trong nước nặng mấy phần. Sắc mặt chậm rãi nung đỏ. A, chấm ngoặc kép. Nhưng Yoru nhưng lại phát ra một tiếng kỳ quái trầm ngâm. Sao? Làm sao vậy? Terumi Mei có chút khẩn trương. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu. Lại nhìn thấy Yoru đứng ở bên cạnh ao. Đối mặt cái kia đang thiêu đốt bó đuốc. Tay nắm cái cằm tự hỏi gì đó bộ dáng. Một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện lên ở Terumi Mei trên đầu. Người đang làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru cũng không quay đầu lại nói. Ta tại nghiên cứu làm sao để cái này bó đuốc có thể tự động dính liền. Terumi Mei, ngoặc kép chấm hỏi. Có. Bỗng nhiên, Yoru vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó thật cao hứng chạy ra ngoài. Sau một lát ôm đống cành cây trở về. Tiếp lấy bắt đầu gõ gõ đập đập. Terumi Mei phảng phất tại nhìn nhân loại mê hoặc hành vi đại thưởng. Biểu lộ một mực tỉnh tỉnh. Đại công cáo thành, Yoru binh binh bang bang một trận bận rộn về sau. Rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó tựa như khoe khoang món đồ chơi mới hài tử đồng dạng quay đầu lại nói. Ngươi nhìn, cái này giá đỡ sẽ để cho đốt xong bó đuốc mình ngã xuống đi. Sau đó điểm sáng kế tiếp. Dạng này liền có thể cam đoan tối nay chúng nó duy trì liên tục cung cấp ánh lửa. Không cần chúng ta lại đi đốt. Terumi Mei nhìn hắn hưng phấn dáng dấp, chỉ cảm thấy từng đợt tâm tình tiêu cực dâng lên. Nhân loại buồn vui không hề tương thông. Có đôi khi nam nhân niềm vui thú chính là đơn giản như vậy. Nhưng nàng hiển nhiên trải nghiệm không đến. Đốt bó đuốc không phải một cái tiểu hỏa độn là được rồi. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei yếu ớt nói. Người bận rộn lâu như vậy, liền quan tâm loại sự tình này. Chấm ngoặc kép. Lão nương y phục đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cái này. Liền cái này. Yoru đắm chìm tại sáng tạo tự động công cụ trong hưng phấn. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới ngữ khí của nàng. Ngươi không hiểu. Thứ này thể hiện chính là sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Chỉ có ta như vậy thiên tài. Ngươi làm gì? Thủy độn sui riu đần. Thủy long đạn. Bỗng nhiên. Một đầu cỡ nhỏ dòng nước theo ao suối nước nóng bên trong dâng lên. Cắn một cái vào Yoru. Tiếp lấy bỗng nhiên ném vào trong nước. Xoạt Yoru ngay cả y phục cùng một chỗ đắm chìm trong suối nước nóng. Đầu rốt cục là thoát ly nam hài tư duy. Ây! Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trước mắt gương mặt xinh đẹp nén giận Terumi Mei. Nhìn lại một chút cái kia trong sương mù như ẩn như hiện uyển chuyển tư thái. Hắn lập tức ý thức được chính mình làm kiện nhiều ngốc sự tình. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, quần áo hóa thành trang giấy. Trang giấy biến thành thiên chỉ hạc bay lượn đi ra. Song song rơi vào ao nước bốn phía. Yoru theo dưới nước một cái du thoán. Đón đầu va vào bông tuyết chỗ sâu. Ngươi làm gì? Terumi mây lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đưa tay đẩy hắn ra mặt. Nhưng màu da lại hiện lên mê người đỏ ửng tới. Yoru theo dưới nước ló đầu ra đến. Đem trọng lượng của mình hoàn toàn dựa vào ở trên người nàng. Cái cằm đặt bả vai. Hai tay ôm eo nhỏ. Ngực xít sao chèn ép. Ngươi, chấm ngoặc kép. Terumi mây có chút tâm hoảng ý loạn. Bị ôm còn ra vẻ chấn định. Ngươi vừa rồi làm sao giống như Conan. Có thể đem y phục biến thành trang giấy. Yoru đưa tay xoa xoa nàng bóng loáng lưng ngọc. Khẽ cười nói. Đó là bởi vì ta là sư phụ của nàng a. Chấm ngoặc kép, sư phụ, Terumi mây trợn tròn tròng mắt. Ngươi thế mà đối với chính mình đệ tử ra tay. Không muốn mặt, Yoru xoa nàng ha ha cười. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Chấm ngoặc kép, đừng động thủ động cước. Terumi mây đỏ mặt đẩy ra ma chảo của hắn. Ai cho phép ngươi sờ loạn? Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Yoru liên thanh đáp ứng. Cúi đầu vùi sâu vào trong nước. Vậy ta liền không động thủ. Cam đoan bất động. Chấm ngoặc kép. Terumi mây đưa tay đẩy đầu của hắn. Hoảng sợ đến không được. Nhưng dần dần. Tay liền trở nên bất lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.